Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Ngộ Kiếm, chương 170, Ngộ Kiếm. Vu Kiều con ngươi nhìn chăm chú Lâm Phong, trong ánh mắt mê hoặc tâm ý biến mất không còn tăm hơi, mà là mang theo một tia kinh ngạc. Vừa nãy Lâm Phong phóng thích khí tức, bất quá là linh vũ cảnh tầng 5 mà thôi. Nhưng cũng lĩnh ngộ trưởng khống kiếm thế, uy lực vô cùng, chớp mắt đánh giết Kha Thành. Tuy rằng trong đó có Kha Thành khinh địch bất cẩn, không có đem Lâm Phong để ở trong mắt duyên cớ, nhưng không thể phủ nhận, Lâm Phong thực lực của bản thân rất mạnh, đầy đủ uy hiếp đến linh vũ cảnh tầng 6 người. Vu Kiều lông mày hơi nhíu, người cũng chưa từng thấy Lâm Phong. Bởi vậy ở vừa nãy căn bản là xem thường đối phương. Nhưng liền bởi vì loại này không nhìn, để Kha Thành đánh mất tính mạng. Lạc, Tổ Ninh, Kha Thành tên kia thật vô dụng. Khinh địch đến trình độ như thế này, linh vũ cảnh tầng 6 người, mặc dù gia hỏa này vĩnh viễn kiếm thế, cũng đủ để đối phó rồi. Vu Kiều cười duyên hạ, đầu tiên là điểm ra Kha Thành vô dụng hơn nữa khinh địch. Sau đó nói cho Tổ Ninh linh vũ cảnh tầng 6 đủ để đối phó Lâm Phong. Tâm cơ thâm trầm, Tổ Ninh nhíu mày hạ. Tuy rằng hắn cũng biết Vu Kiều là ở rượt dây hắn, nhưng hắn nhưng cảm thấy là sự thực. Linh vũ cảnh tầng 5 người, mặc dù trưởng khống kiếm thế, lẽ nào liền đầy đủ đối phó hắn sao? Ánh mắt lấp lóe không yên. Tổ Ninh đem trong lòng một tia sợ hãi tâm ý xua tan. Trong con người lại hiện lên từng tia chiến ý đích nữ rất bận toàn văn xem. Tổ Ninh, người sẽ không nhìn thấy Kha Thành bị giết. Chỉ sợ chứ, Vu Kiều âm thanh có chút quái lạ. Mở miệng nói, để Tổ Ninh ánh mắt hơi ngưng lại. Cắn răng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nói, ta làm sao có khả năng sẽ sợ. Linh vũ cảnh tầng 5 mà thôi, ta này liền lấy tính mệnh của hắn. Lâm Phong trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng ý cười. Trêu tức nói, ngươi làm sao còn đứng ở nơi đó? Ngoặc kép, Tổ Ninh nhìn thấy Lâm Phong trên người hờ hững cùng tự tin ánh mắt ngưng lại. Sắc mặt khó coi, tâm thần hơi động, nhất thời, sau lưng Tổ Ninh, càng xuất hiện một đôi mắt. Trôi nổi với không con mắt, như chim ưng chi mâu, cực kỳ sắc bén, mà ở này đôi mang theo từng tia hư huyễn tâm ý sắc bén con mắt xuất hiện thời gian. Tổ Ninh ánh mắt cũng biến thành yêu dị lên. Vũ hồn, Lâm Phong ánh mắt vi ngưng. Tổ Ninh phía sau cặp mắt kia, tất nhiên là một loại vũ hồn. Hắn chưa từng thấy vũ hồn. Bất quá Lâm Phong cũng không có quá kỳ quái, cửu tiêu đại lục mênh mông đến mức nào, hắn không cách nào biết được, mặc dù là một cái tuyết vực, đều nắm giữ tứ đại đế quốc cùng chín đại quốc độ. Hắn hiện tại vẻn vẹn là ở tuyết nguyệt quốc, một cái phổ thông quốc gia, hắn không biết vũ hồn, đếm mãi không hết, nhất kiếm kinh lôi, Lâm Phong thân thể hơi chiến. Một kiếm đâm ra, kinh lôi nổ vang, Tổ Ninh cặp kia yêu dị con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong kiếm. Càng đứng ở đó không nhúc nhích, đợi được Lâm Phong đi tới trước người thời gian, thân thể của hắn mới hơi phiến diện. Lâm Phong kiếm, sát thân thể của hắn đã đâm, mà đồng thời, Tổ Ninh bàn tay giơ lên, lúc này hắn bàn tay kia càng cũng như con người giống như yêu dị. Mang theo từng sợi sắc bén ánh sáng, bay thẳng đến Lâm Phong con mắt chụp đi. Chiêu thức độc ác, Lâm Phong trường kiếm ong ong, chếch toàn mà ra, bất quá đã thấy Tổ Ninh thân thể càng dán vào trường kiếm xoay tròn. Bàn tay như trước tiến lên, chỉ lát nữa là phải giam ở Lâm Phong trên đầu. Thân thể nhẹ chút mặt đất, phù quang lược ảnh. Lâm Phong thân thể bồng bềnh lùi về sau, lại là một kiếm, không chút do dự chém ra, đoạt mệnh một kiếm, ánh sáng óng ánh, tấn dường như sét đánh. Kiếm của ngươi, liền phanh cũng đừng nghĩ đụng tới ta. Giọng nói lạnh lùng từ Tổ Ninh trong miệng phun ra, chỉ thấy thân thể hắn vi toàn, cái kia đoạt mệnh ánh kiếm, không ngờ ở trước mắt của hắn xẹt qua, sai một ly, nhưng đối với Tổ Ninh tạo thành không được nửa điểm thương tổn. Đôi mắt này, có thể thấy rõ động tác của ta quỹ tích, tránh né tránh ra, cùng thiên chiếu vũ hồn giống nhau đến mấy phần. Lâm Phong trong lòng nói thầm một tiếng, hơi thở của hắn dần dần trở nên lạnh lẽo, ánh mắt vô tình, cặp kia con ngươi màu xám lại một lần hiện lên. Nhìn Lâm Phong trên người khí tức biến hóa, Tổ Ninh hơi nhướng mày, Lâm Phong khí chất càng ở chuẩn trong nháy mắt biến hóa, trở nên vô tình lạnh lẽo lên, để trái tim của hắn đều hơi rung động hạ. Nếu nói là con mắt của hắn là yêu dị, như vậy Lâm Phong giờ khắc này con mắt đã không thể dùng yêu để hình dung, lạnh giá, vô tình, không giống như là người con mắt, không đụng tới ngươi sao? Ngoạc kép, một đạo thanh âm u lãnh từ Lâm Phong trong miệng phun ra. Lập tức một luồng hơi lạnh thấu xương giáng lâm ở Tổ Ninh trên người. Cái kia cỗ kiếm thế trở nên càng thêm sắc bén, còn mang theo từng tia hơi thở của sự hủy diệt. Đoạt mệnh chi kiếm, Lâm Phong một kiếm vung ra, thân như huyễn ảnh, chém về phía Tổ Ninh. Tổ Ninh hừ lạnh một tiếng, cặp kia yêu dị con ngươi bắn ra một đạo ác liệt khí. Thân thể mềm nhẹ lấp lóe, kiếm lại một lần thất bại. Tử vong chi kiếm, Lâm Phong mặt không hề cảm xúc, lại là một kiếm múa mà ra, màu xám hủy diệt tâm ý tỏa ra. Tử vong hàn ý đem Tổ Ninh bao phủ lại, để Tổ Ninh thân thể hơi có chút cứng ngắc, mặc dù là linh vũ cảnh tầng 6, cũng không dám gắng đón đỡ Lâm Phong kiếm. Nắm giữ kiếm thế kiếm giả, lực công kích quá mạnh mẽ, nhất định phải tránh né mũi nhọn. Thân thể hóa thành một đạo huyễn ảnh, tử vong chi kiếm tuy nhanh, nhưng xẹt qua quỹ tích ở hắn cái kia yêu dị dưới ánh mắt trở nên đặc biệt rõ ràng. Không cách nào chạm được hắn sơn trại ở dị giới, mà giờ khắc này Lâm Phong con ngươi, nhưng chăm chú nhìn chằm chằm Tổ Ninh. Tổ Ninh thân thể tung bay quỹ tích, ở trong con mắt hắn chậm lại, cực kỳ rõ ràng, Lâm Phong xem Tổ Ninh. Liền như Tổ Ninh nhìn hắn kiếm, màu xám hủy diệt khí ở trường kiếm thượng lưu động, Lâm Phong động tác không có nửa khắc dừng lại, một kiếm kiếm vung ra, Tổ Ninh không ngừng nhanh chóng thối lui, lẳng lặng quan sát Tổ Ninh thân thể di động quỹ tích. Lâm Phong khóe miệng toát ra một tia lạnh lùng, thấp giọng nói, kết thúc, rất bình tĩnh âm thanh, nhưng mang theo cực kỳ tự tin mãnh liệt, để Tổ Ninh tâm hơi rung động hạ. Lập tức, hắn liền cảm giác trong thiên địa lạnh lẽo kiếm thế đột ngột biến mất, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Không có lạnh lẽo, không có ác liệt, chỉ có một kiếm, cực kỳ phổ thông một kiếm, hướng về hắn đâm tới. Tổ Ninh yêu dị con người nhìn chằm chằm chiêu kiếm này, trong ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc, hắn ngược lại muốn xem, chiêu kiếm này, làm sao kết thúc. Thân thể rung động, Tổ Ninh hướng về bên trái né tránh, sau đó cái kế tiếp, con người của hắn nhưng là rụt lại một hồi. Kiếm, như trước ở phía trước của hắn, chỉ về trái tim của hắn vị trí, yêu dị con người thả ra một tia sáng sắc bén. Tổ Ninh thân thể lần thứ hai tránh né ra đến, ánh mắt từng tia nhìn chằm chằm cái kia giản dị tự nhiên một kiếm. Nhưng mà để Tổ Ninh khiếp sợ chính là, chiêu kiếm này phảng phất phụ cốt chi trùng, như hình với bóng, không có bất kỳ trách đi, như trước chỉ vào trái tim của hắn. Càng làm cho Tổ Ninh cảm thấy sợ hãi chính là, kiếm, khoảng cách hắn trái tim càng gần rồi hơn, làm sao có khả năng, sao có thể có chuyện đó, ta mắt ưng vũ hồn, không thể sẽ nhìn lầm kiếm quỹ tích. Tổ Ninh tâm bắt đầu run rẩy, hắn đột nhiên phát hiện, Này giản dị tự nhiên một kiếm, là phản pháp quy chân chi kiếm, là giết người đoạt mệnh tử vong chi kiếm. Nhìn cái kia một kiếm càng ngày càng gần, Tổ Ninh muốn né tránh, lại phát hiện lực bất tòng tâm. Song trưởng giơ lên, nếu không cách nào tránh né, bên kia chiến, nhưng mà vào thời khắc này, đột ngột, một luồng ác liệt đến mức tận cùng sắc bén tâm ý tỏa ra mà ra. Để Tổ Ninh tâm, mạnh mẽ co giật hà, trong con người tránh qua một tia vẻ tuyệt vọng, thật bén nhọn kiếm tâm ý cảnh, so với cái kia không kinh thế tỏa ra thời gian kiếm ý mạnh hơn. Thế này sao lại là phổ thông một kiếm, mà là nhập vi chi kiếm? Lâm Phong đồng dạng nhìn mình kiếm, nhập vi, do thế nhập vi, nhưng cũng không nên vẻn vẹn là thế nhập vi, tăng cường lực công kích. Nhập vi, là tế đến mức tận cùng, vi diệu đến hào điên, là một lần nhỏ bé công kích, nhưng ẩn chứa các loại biến hóa, ẩn chứa kiếm thế kiếm ý cùng với trong, là mỗi một lần không hề bắt mắt chút nào kiếm chiêu. Nhưng nắm giữ bén nhọn nhất công kích, đây mới thực sự là vi, do bàng bạc đại thế, tiến vào vi cảnh, con mắt khôi phục thần thái, đã không còn lạnh lùng vô tình, mà là ngậm lấy từng tia hiểu được ý cười. Nhập vi cùng thế như thế, thuộc về một loại cảnh giới, có người tìm hiểu nhiều lắm, có người tìm hiểu đến ít, hoàn toàn tìm hiểu thế, mới có thể đạp nhập vi chi cảnh giới, mà đồng dạng là vi cảnh giới, lĩnh ngộ cũng có thể cách biệt nghìn vạn dặm. Giờ khắc này, Lâm Phong đối với nhập vi chi cảnh lĩnh ngộ, liền càng sâu một tầng. Xì xì, ngoặc kép, một tiếng vang nhỏ, Lâm Phong trường kiếm trong tay không có bất kỳ bất ngờ xuyên thấu Tổ Ninh thân thể. Đâm vào Tổ Ninh trái tim, cái kia nhập hơi kiếm trong ngậm lấy kiếm ý, trong khoảnh khắc phá hủy Tổ Ninh nội tạng. Tổ Ninh con mắt trợn lên rất trực, yêu dị ánh sáng lộng lẫy tiêu tan, khẽ nói một tiếng, ta, tốt, hối, ngoặc kép, nói xong, Tổ Ninh đầu lệch đi, không có hơi thở sự sống. Lâm Phong mắt không có biểu tình gì, trường kiếm rút ra, Tổ Ninh thân thể ngã xuống, mà Lâm Phong ánh mắt thì lại rơi vào cách đó không xa Vu Kiều trên người. Để Vu Kiều cả người run lên. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.